Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Tử Dương Quan tọa lạc ở Vân Lam Thâm Nùng Phượng Hoàng Sơn Đỉnh. Quan nội biến thực cổ tùng, mênh mang xanh thẳm, tán cây bao trùm đình viện, càng hiện túc mục. Giờ phút này, chính điện trong vòng, đàn thiết tiểu kiến, Cao Công bấm tay niệm thần chú, kinh sư tụng kinh, quỳ gối đệm hương bồ thượng lục di quang không khỏe mà vặn vẹo. Cường lệnh chính mình đem lực chú ý đặt ở vài bước ngoại người mặc tơ vàng đạo bào vũ bước mà đi nữ. Quan trên người, Tử Dương Quan là nữ quan, trong quan nữ đạo sĩ cũng xưng nữ quan, khôn đạo, nói lên nữ đạo sĩ, vậy không thể không đề đề nàng đại cô cô Lục Thanh Y. Lần này độ vong đạo tràng chính là vì đại cô cô mà làm. Hôm nay là nàng 10 năm chết kỵ, đại cô cô 7 tuổi tuy tổ mẫu nhập Tử Dương Quan. Hào thanh tịnh tử, thế xưng thanh tịnh chân nhân, sinh thời nãi thượng kinh tiếng tăm vang dội nhất khôn đạo chi nhất. Tin chúng vô số, đi về cõi tiên lúc sau, còn có thành kính tín đồ chuyên môn vì nàng lập thư làm truyền. Thanh tịnh chân nhân chuyện chung như thế ghi lại. Ấu mà hảo nói, liền thỉnh học tiên, chí không thể đoạt, 7 tuổi cầm giới, không như huân rượu, 15 đoạn phát, vong tình tuyệt thế gian sự, năm 29, tu hành đắc đạo, mọc cánh thành tiên, đối với cuối cùng một câu, lục di quang đại bất kính giữ lại nho nhỏ đáng nghi. Chợt nghe lễ tất, lục di quang như nghe tiếng trời, thẳng thắn eo tức khắc mềm đạp đạp đi xuống. Hai cái nha hoàn một tả một hữu chậm rãi nâng dậy lục di quang. Eo đau đầu gối đau lục di quang nhịn không được tê một tiếng. Khủng bất kính, vội vàng đem dư lại nửa thanh thanh nhi nuốt trở về. Lại vẫn là nghe thấy tê tê hút không khí thanh, lục kiến du trừ khí nhi banh mũi chân. Chân đã tê dần, đụng phải lục di quang cười nhạo tầm mắt, tức giận mà một nhếch miệng. Xem hắn khó chịu, lục di quang nháy mắt cảm thấy chính mình không như vậy khó chịu. Nam Khang trưởng công chúa cười liếc liếc mắt một cái mắt đi mày lại nhi nữ. Tiến lên một bước đối chủ trì nói, vất vả chân nhân, linh hư chân nhân dương lên phất trần. Mỉm cười, điện hạ nói quá lời, đây là bần đạo thuộc bổn phận việc. Nam Khang trưởng công chúa mỉm cười gật đầu một cái. Đảo mắt nhìn pháp đàn thượng bài vị. Nhân là phương ngoại chi nhân, cho nên Lục Thanh Y hương cốt an táng ở Tử Dương Quan tức viên nội. Nam Khang trưởng công chúa mang theo nhi nữ đi trước tức viên. Trở ra đại điện, liền nghe thấy nhẹ nhàng tự nhiên thỉnh an thanh, là bị công chúa phủ thị vệ ngăn ở ngoài điện khách hành hương. Tử Dương Quan là bắc địa đệ nhất nữ quan, thâm chịu thượng kinh phu nhân thiên kim yêu ái. Khách hành hương nối liền không dứt. Nghe nói Nam Khang trưởng công chúa ở vì thanh tịnh chân nhân làm đạo tràng. Có mấy nhà nữ quyến liền tưởng nhân cơ hội trưởng công chúa trước mặt bán cái hảo. Toại quyết ý chờ một chút, bát giác trong đình hóng gió mọi người khô chờ khó nhịn. Liền nói lên Lục Thanh Y tới, đại chu đạo giáo thịnh hành, từ vương công đem tướng, cho tới người buôn bán nhỏ, hảo đạo giả 10 chi 6 7. Làm 10 năm trước danh chấn thượng kinh khôn đạo, phàm là có điểm tuổi dân bản xứ đều bị nghe qua thanh tịnh chân nhân danh hào. Đặc biệt là Tĩnh Long 21 năm, thượng kinh lâu hạn vô vũ, Lục Thanh Y với Phượng Hoàng Sơn tiên nữ phong đăng cao đài lập đàn cầu khấn kỳ tới mưa gió. Đến nay truyền sướng ở dân gian, trong đó biện phu nhân vừa lúc gặp còn có, nàng sắc mặt kích động, ngữ điệu ngẩng cao. Chân nhân thân xuyên tơ vàng chỉ bạc màu xanh lá đạo bào. Cầm trong tay pháp khí, ngâm sướng kinh văn, ở trên đài cao cách là mờ ni vạn dặm trời quang thiên chợt bay tới một mảnh mây đen. Bát hạ tầm tã mưa to, quanh mình người phảng phất người lạc vào trong cảnh. Nhất thời không người ra tiếng, chợt ngươi, một vị tuổi trẻ cô nương đánh vỡ trầm mặc, sáng ngời mắt to chứa đầy tò mò, nhỏ giọng hỏi. Phu nhân, nghe nói thanh tịnh chân nhân tiên tư ngọc mạo, cử thế vô song, biện phu nhân dừng một chút, tựa ở dư vị, cửu thiên huyền nữ hạ phàm, cũng không ngoài như vậy, khen nữ nhi ra mỹ mạo. Tổng muốn nói đẹp như thiên tiên, thẳng đến thấy Thanh Tịnh chân nhân, nàng mới thật sự đã hiểu. Tuổi trẻ cô nương nâng má, thật sự không nghĩ ra được, liền hỏi, kinh thành Song Châu so chi như thế nào? Kinh thành có Song Châu, dung sắc quan kinh hoa, biện phu nhân cảm thấy cô nương này nhẫm là sẽ không nói. Một cái hồi không hảo không phải làm chính mình đắc tội người. Trên mặt bảo trì mỉm cười, mỗi người mỗi vẻ, cái nào nàng đều đắc tội không nổi. Khủng này tiểu cô nương bào tìm tòi đế. Biện phu nhân đôi mắt vừa chuyển, suy nghĩ như thế nào tách ra đề tài. Trong lúc vô tình thấy chậm rãi mà đến đoàn người, trước mắt sáng ngời, dương giọng tiếp đón, hạ lão phu nhân, nói đứng dậy đón đi lên. Biện phu nhân cười nói, ngài lão nhân gia cũng tới dâng hương, chính là xảo, Nam Khang trưởng công chúa đang ở trong điện làm đạo tràng, hạ lão phu nhân đã thấy hầu đứng ở sườn thị vệ, cười hỏi. Trưởng công chúa là vì chuyện gì? Biện phu nhân hồi, nói là Thanh Tịnh chân nhân chết kỵ, tính canh giờ đạo tràng sắp kết thúc, hạ lão phu nhân bừng tỉnh. Chúng ta đây thả chờ một chút, hạ lão phu nhân liền bị dẫn tới đình nội ghế trên. Đây là ngài cháu gái đi, thật đúng là cái xinh đẹp cô nương, biện phu nhân nhiệt tình mà lôi kéo vàng nhạt sắc váy áo cô. Nương tay, mãn nhãn tán thưởng, đình nội những người khác nhìn qua đi, sôi nổi phụ họa, ánh mắt ngắm nhìn chỗ Hạ Lan Đồng gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Hạ lão phu nhân cười nói, miễn cưỡng có thể gặp người thôi, ngài gia đại cô nương như vậy đều chỉ là miễn cưỡng có thể gặp. Người, ta đây ra nhà đầu liền không cần gặp người, một vị khác phu nhân trêu ghẹo. Hạ Lan Đồng sắc mặt nhất thời cứng đờ. Hạ lão phu nhân tươi cười hơi hơi một đốn, chợt khôi phục như thường. Đây là nhà ta nhị nương, nói chuyện phu nhân sửng sốt một cái chớp mắt. Vội vội cười, ngài gia nhị cô nương đã lớn như vậy rồi, biện phu nhân ám đạo nguy hiểm thật. Nàng cũng đem nhị cô nương trở thành đại cô nương. Nàng cùng hạ gia nữ quyến chính là xã giao trong sân nói qua nói mấy câu giao tình. Cũng không thục, trung gian 3-4 năm không thấy. Nữ đại 18 biến, đồng bào tỉ muội bản thân lại lớn lên giống, chờ thấy dưới chắc hẳn phải vậy tưởng đại cô nương, may mắn miệng nàng không mau. Đúng vậy, chỉ chớp mắt, các nàng cũng đã lớn thành đại cô nương, thời gian qua đến thật là nhanh, hạ lão phu nhân cảm khái. Biện phu nhân ứng hòa, cũng không phải là sao, một bên Hạ Lan Đồng điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình. Mỉm cười nghe tổ mẫu cùng các nàng nhàn thoại, ngón tay một chút mà vòng quanh thêu đào hoa trắng thuần khăn gấm ni phát hiện nàng. Không phải đại tỷ lúc sau, những người này đối nàng tươi cười như cũ, nhiệt tình lại không còn nữa lúc trước, rốt cuộc hạ gia nhị cô nương cũng không phải là cái gì trên mặt bài nhân vật. Đâu giống đại cô nương, là lục thượng thư cùng Nam Khang trưởng công chúa chưa quá môn đích trưởng tức. Tương lai lục gia chủng phụ, bởi vì này một môn việc hôn nhân, bọn họ toàn bộ hạ gia đều được lợi không nhỏ. Hạ Lan Đồng lấy lại bình tĩnh, liền nghe thấy tổ mẫu thở dài nói, nguyên nương ở tới kinh trên đường nhiễm phong hàn, cho nên chỉ có thể phản hồi Dương Châu dưỡng bệnh, chờ nàng hảo lại vào kinh. 3 năm trước đây, Hạ Lan Doanh cùng Hạ Lan Đồng mẫu thân Triệu Thị ở Lâm An chết bệnh. Hạ gia đại phòng con cái hồi nguyên quán Dương Châu giữ đạo hiếu. Với 2 tháng phương gia hiếu, biện phu nhân vội hỏi, chính là quan trọng, hạ lão phu nhân, đảo không quan trọng, chính là hảo hảo xấu xấu, vẫn luôn hảo không nhanh nhẹn phong hàn này bệnh nhất phiền toái. Đang nói chuyện, trong điện nhạc khí thanh từ từ dừng lại, đạo tràng kết thúc, đoàn người xuất dung nhan, đi qua đi, ngừng ở ngoài cửa. Thấy Nam Khang trưởng công chúa cùng Lục Di Quang, sôi nổi uốn gối hành lễ. Nam Khang trưởng công chúa, trường nhạc huyện chủ, đương kim phong thưởng rất nhiều trọng thần công thần chi nữ. Tuy rằng chỉ có bổng lộc không có phong ấp thả phong hào không cao. Nhưng này phân thể diện cũng đủ lệnh người cảm động đến rơi nước mắt. Đến huệ với thượng thư cha công chúa nương, Lục Di Quang một đường từ hương quân lên tới huyện chủ. Phong hào so rất nhiều hoàng tộc người trong còn cao, Nam Khang trưởng công chúa bàn tay trắng vừa nhấc, nâng dậy gần nhất hạ lão phu nhân, miễn lễ, lão phu nhân gần đây tốt không? Hạ lão phu nhân cung thanh nói, thác điện hạ hồng phúc, lão thân cực hảo, Nam Khang trưởng công chúa gật đầu cười. Quan tâm khởi tương lai con dâu, A Doanh thân mình có khá hơn. Hạ lão phu nhân tươi cười hơi liễm, lao điện hạ nhớ, nguyên nương thoáng hảo chút, chỉ chưa khỏi hẳn, còn phải ở Dương Châu nghỉ ngơi một trận, bệnh đi như kéo tơ. Ngươi thả làm nàng hảo sinh tĩnh dưỡng, hảo toàn lại hồi kinh cũng không muộn, cái gì cũng chưa nàng thân mình quan trọng. Nam Khang trưởng công chúa nói tiếp. Hôm qua hoàng hậu nương nương ban cho mấy hộp tuyết cáp. Tuyết cáp bổ dưỡng cường thân, dưỡng âm nhuận phổi, chính thích hợp A Doanh dùng. Quay đầu lại bổn cung liền phái người đưa đi, hạ lão phu nhân vội nói. Này nhưng không được, tuyết cáp là hoàng hậu nương nương ban cho điện hạ, A Doanh nơi nào tiêu thụ đến khởi. Nam Khang trưởng công chúa xua xua tay. Nàng là bổn cung chưa quá môn con dâu, như thế nào tiêu thụ không nổi. Lão phu nhân không cần khách khí, nếu không có Triệu thị qua đời. Năm trước thu liền thành hôn, hạ lão phu nhân chỉ có thể nói, kia lão thân trước thế nguyên nương cảm tạ điện hạ ban thưởng. Đãi nàng khỏi hẳn, lại mang theo nàng tự mình tới cửa tạ ơn, lại nói. Không dám làm phiền điện hạ đặc biệt phái người đi một chuyến. Lão thân đang muốn người đưa vài thứ qua đi, chính nhưng một đạo tặng. Nam Khang trưởng công chúa ôn hòa cười. Như thế nhưng thật ra xảo, bổn cung đang muốn phái người thăm hạ A Doanh, nàng bị bệnh hơn tháng, bổn cung thật là nhớ mong, không ngại một đạo xuất phát, cũng có thể làm bạn. Phong hàn chi chứng, khả đại khả tiểu, này đều một tháng, Nam Khang trưởng công chúa như thế nào không lo lắng. Hạ lão phu nhân trong lòng một đột, cười nói, điện hạ như thế nhớ nguyên nương, thật sự là nàng tam sinh hữu hạnh. Nam Khang trưởng công chúa cười cười. Hai bên hẹn thời gian, phương mênh mông cuồn cuộn rời đi, nhìn theo Nam Khang trưởng công chúa một hàng biến mất ở tầm nhìn bên trong. Hạ lão phu nhân mới thu hồi ánh mắt, trưởng công chúa đương chân ái hộ đại cô nương, biện phu nhân nịnh hót. Hạ lão phu nhân trên mặt hiện lên tươi cười, điện hạ từ hậu tác giả có lời muốn nói, tân văn khai trương, chiếu cố nhiều hơn o, OPS xấu mà hảo nói. Liền thỉnh học tiên, chí không thể đoạt, 7 tuổi cầm giới, không như huân rượu, 15 đoạn phát, vong tình tuyệt thế gian sự, năm 29, tu hành đắc đạo, mọc cánh thành tiên, bộ phận trích dẫn tự áo đôn diệu thiện bách khoa, hết chương.